Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 539, hoa đào tiện này. 28. Đào tiện cô nương, người không muốn sửa vì liền như vậy hủy trong chốc lát chứ? Tôn Quốc Mậu lùi ra sau dựa vào, buông lỏng thân thể. Minh Thù chỉ nhìn một cái liền thu tầm mắt lại, mỉm cười nhìn về phía Tôn Quốc Mậu. Hoan nghênh các ngươi công thành, thua coi như ngươi, liền như vậy đem bản thể để ở nơi đó, làm chẫm là đồ ngốc sao? Thật là ngây thơ. Tôn Quốc Mậu hơi nhíu mày, hắn cho là cô gái đối diện sẽ kinh hoàng thất thố. Coi như không kinh hoàng, cũng sẽ có chút ít thay đổi. Có thể nàng không có, thậm chí cười tủm tỉm hoan nghênh bọn họ công thành. Tôn Quốc Mậu có chút không tin tà. Đào tiện cô nương, làm thật không sợ. Nàng ở chỗ này, bản thể cho dù có điểm năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Muốn hủy diệt có thể nói là cực kỳ đơn giản. Minh Thù không giải thích được tiếp một câu. Phí mai táng ta sẽ không ra. Ta không có tiền. Tôn Quốc Mậu cho Tôn Đội dùng mắt ra hiệu. Tôn Đội không biết cùng ai liên lạc. Trong điện thoại di động hình ảnh bắt đầu thay đổi. Đẩy tới cửa sân. Có người đạp mở cửa sân. Kim Đông một ngồi ở trong sân. Nhìn người tới. Tự hồ có hơi tức giận. Có thể người đối diện căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp thẳng hướng bụi cây kia mở phồn thịnh cây hoa đào đi qua. Minh Thù giả tạo che bưng mắt. A, tiếng kêu thảm thiết theo trong điện thoại di động truyền tới. Tôn Quốc Mậu sắc mặt đột nhiên xanh mét xuống. Hắn cách xa, không thấy rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ Minh Thù bên này góc độ lại có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại những người đó đến gần thời điểm, có một đoàn màu sắc rực rỡ đồ vật rơi xuống. Cơ hồ không thấy rõ là vật gì. Mấy người kia liền té ra ngoài. Đập mặt đất hoa đào tung bay mà lên. Kim Đông một sách búa giận đùng đùng đem những người đó đuổi ra sân nhỏ. Minh Thù thả tay xuống. Tiếp tục ăn điểm tâm. Quá thảm rồi. Tôn Quốc Mậu. Hôm nay sợ là đá trúng thiết bản rồi. Tôn Quốc Mậu cùng Tôn Đội đáy lòng đều có ý nghĩ này. Đào tiện cô nương. Chuyện này cũng không phải là ta một người định đoạt. Ta phải thương lượng với bọn họ thương lượng. Tôn Quốc Mậu quyết định trước ngăn cản Minh Thù. Ngươi không ngại chờ một chút chứ? Minh Thù nụ cười có chút châm chọc. Nhìn đến Tôn Quốc Mậu đáy lòng lại lạnh thêm vài phần. Tôn tiên sinh, mới vừa rồi lời nói của ta, ngươi không có nghe rõ sao? Đại bảo tiến lên, cất giọng nói. Đại vương là tới thông báo các ngươi. Không phải là tới trinh cầu ý kiến của các ngươi. Ý tứ chính là, các ngươi có đồng ý hay không cũng không quan hệ. Ngược lại chuyện này cứ quyết định như vậy. Tôn Quốc Mậu tính khí cũng lên tới. Các ngươi lớn như vậy giọng, có thể có nghĩ qua. Cái này không phải là địa bàn của các ngươi. Các ngươi tiến vào, cho là dễ dàng như vậy đi ra. Tôn Quốc Mậu tay ở trên bàn vỗ một cái. Phòng họp bốn phía đột nhiên tối lại. Các yêu tinh có chút khẩn trương. Có thể một xem bọn hắn đại vương bình chân như vậy ăn điểm tâm. Bọn họ cũng tỉnh táo lại. Một hồi các ngươi tự do phát huy. Xem ai khó chịu liền đánh người đó. Minh Thù đem mâm không đẩy ra. Tôn Quốc Mậu để lại cho ta là được. Các yêu tinh, Tôn Quốc Mậu đám người. Tới chứ, đánh xong đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Minh Thù ngữ khí hơi hơi hưng phấn. Giá trị cừu hận. Đến đây đi, đám này tiểu yêu tinh đều ăn qua yêu đan. Thực lực trà sát phòng không ít. Đối phó những người này một cái không đánh lại. Nhưng là hai cái cùng tiến lên hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao bọn họ yêu nhiều. Minh Thù hướng về Tôn Quốc Mậu đi tới. Thanh âm của nàng theo trong hỗn loạn truyền tới. Tôn tiên sinh, kiên nhẫn một chút a, giáo. Thủy tinh vỡ nát. Một người theo thủy tinh trong rơi đến trong sân. Người bên ngoài dọa cho giật mình. Rối rít nhìn sang. Còn không thấy rõ rớt xuống là ai. Lại là mấy tiếng tiếng thủy tinh bể. Vô số bóng người từ phía trên rớt xuống. Tôn Quốc Mậu theo miệng thủy tinh cặn bã trong đứng lên. Sắc mặt âm trầm hướng trên lầu nhìn lại. Minh Thù đứng ở bên cửa sổ. Nụ cười rực rỡ nhìn lấy hắn. Ngớ ra làm gì. Còn không mau để cho người. Tôn Quốc Mậu giống giận. Những người bên cạnh lập tức kéo còi báo động. Nơi này nhìn qua không lớn. Trên thực tế phía sau nhà ở đều là thuộc về yêu quái phòng làm việc. Nghe được báo động, tất cả mọi người đều khẩn cấp tập họp đến bên này. Tôn Quốc Mậu hạ lệnh. Bắt hắn lại cho ta môn. Có thể đánh chết. Có thể đánh chết bốn chữ. Để cho mọi người sửng sốt một chút. Nhưng là mọi người vẫn là lanh lẹ cầm lên vũ khí. Hướng trên lầu ép tới gần. Yêu đều giết tới bọn họ cửa. Tôn Quốc Mậu xuống mệnh lệnh như vậy. Cũng không có cái gì không đúng. Đại vương, những vũ khí kia, thương tổn đến chúng ta thì phiền toái. Có kiến thức yêu tinh cho Minh Thù nhắc nhở. Đối phó yêu tự nhiên không thể dùng thông thường viên đạn. Trong tay bọn họ viên đạn đều là trải qua đặc thù xử lý. Có thể dùng đến giết yêu. Minh Thù đầu ngón tay gõ một cái bệ cửa sổ. Kiều Diễm trên gò má nâng lên nụ cười sáng lạng. Trong không khí đột nhiên xuất hiện hoa đào cánh hoa. Bay lả tả rơi xuống từ trên không. Nhìn qua cực kỳ yếu đuối. Nhưng mà một giây kế tiếp tất cả cánh hoa đều biến thành lợi khí. Theo vũ khí trên xuyên qua. Vũ khí trực tiếp bị cắt chém thành mấy khối. Mọi người mộng bức nhìn lấy mới vừa rồi còn tốt vũ khí tốt. Lúc này biến thành sắt vụn rơi trên mặt đất. Làm sao? Liền không còn. Lũ yêu tinh. Đại vương chính là uy vũ. Minh Thù để cho các yêu tinh đem những này người đều buộc lại. Tôn Quốc Mậu đoán chừng là muốn chạy. Không biết sao còn không có chạy bao xa. Liền bị Minh Thù bắt lại trở về. Thuận tiện cho đánh một trận. Những người này cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Lười biếng quen rồi. Ai cũng không phục các yêu tinh. Có một ngày sẽ giết tới cánh cửa. Cho nên trụ sở chính bên này an toàn thiết bị. Lúc này bị buộc lại. Bọn họ mới hối hận không kịp. Tất cả mọi người đều bị trói tại trụ sở chính lớn nhất một cái phòng làm việc. Bên trong đủ loại tài liệu. Có các tiểu yêu tinh cảm thấy hiếu kỳ. Chính tiếp cận ở trước máy vi tính nhìn. Có yêu tinh đột nhiên lên tiếng. Đại vương. Ngươi xem bọn họ nội bộ hồ sơ. Có điểm không đúng. Minh Thù ngồi ở một cái bàn làm việc trên ăn quất tử. Nghe được yêu tinh nói. Nhảy xuống. Đi tới trước máy vi tính nhìn một chút. Nơi nào có cái gì không đúng. Nhìn nửa ngày không nhìn ra nơi nào có cái gì không đúng Minh Thù. Tự nhiên hỏi nói chuyện cái đó tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh nào dám khinh bỉ Minh Thù. Nhanh chóng trả lời. Đây là thủ đô đang ghi lỗi yêu. Nhưng là, chúng ta trước tìm, cũng không nhiều như vậy. Minh Thù nhìn lấy trên bản đồ đánh dấu đi ra ngoài điểm. Như có điều suy nghĩ gật đầu. Cho nên, tiểu yêu tinh nói, những thứ kia yêu không thấy. Minh Thù nhíu mày, không thấy, chẳng lẽ được ăn. Minh Thù lôi kéo cái ghế dùng đại lão tư thế ngồi tới trước mặt Tôn Quốc Mậu. Nói một chút đi. Những thứ kia yêu đều đi chỗ nào rồi? Bị các ngươi ăn rồi hả? Lúc này cùng Tôn Quốc Mậu buộc chung một chỗ. Còn có hai cái người phụ trách cùng phòng làm việc người tổng phụ trách. Bọn họ ngay từ đầu còn phản kháng cố gắng nói phải trái. Sau đó liền không nói. Lúc này từng người trầm mặc. Nghe được lời của Minh Thù. Người tổng phụ trách mở miệng trước. Thủ đô yêu đều sinh hoạt rất tốt. Làm sao có thể sẽ không thấy? Nói bậy, chúng ta tới thời điểm, tìm kỹ lâu mới tìm được một cái yêu. Nơi này yêu thiếu đến đáng thương. Đại bảo ở phía sau thở phì phò tiếp lời. Thủ đô yêu vốn là không coi là nhiều. Người tổng phụ trách nói, còn so ra kém một chút thành phố lớn. Cái kia cũng không khả năng ít như vậy. Cùng các ngươi phía trên này cũng không khớp. Một cái yêu đem máy vi tính giơ lên tới. Nhưng mà quá mức dùng sức. Máy vi tính trực tiếp màn hình đen. Hắn ngượng ngùng buông xuống máy vi tính. Tóm lại, thủ đô yêu không thấy rất nhiều. Các ngươi đem chúng nó làm đi nơi nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.